không ngờ có thể cho mình cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như vậy. Thần pháp thiếu niên này có thể nói là quỷ dị đến cực điểm, mình căn bản không thể nào đoán trước tiếp theo hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Hắn cũng chưa bao giờ để mình có cơ hội tiếp xúc dù chỉ một chiêu. Thời gian thân hình hắn mỗi lần xuất hiện đều ở một phương vị là ngắn tới cực điểm. Hơn nữa cũng đều tại vị trí mình khó chịu nhất, khó phát lực nhất. Càng về lúc sau lại càng là những chiêu kiếm mà từ đó tới giờ hắn chưa bao giờ được nhìn thấy. Kiếm chiêu của thiếu niên này có thể nói là thần diệu tới cực điểm, xa xa đã vượt qua phạm vi Tiêu Bố Vũ có thể tưởng tượng. Mỗi một chiêu đều vô cùng sắc bén, mỗi một thức đều là sát khí kinh hồn. Nhưng chưa bao giờ gặp qua, giống như là ma quỷ, không tâm tích mà truy tìm. Nhưng mỗi lần tiến công đều nhằm đúng lực nhược điểm của mình. Lấy nội tình của Phong Tuyết Ngân Thành, khắp thiên hạ có bao nhiêu chiêu số tinh diệu, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận bí kíp võ học Ngân Thành đều có ghi lại, thậm chí là đều có phương pháp phán giải tương ứng. Nhưng thiếu niên trước mắt này đã liên tục biến hóa hơn 10 đường kiếm pháp mà mình lại không nhận ra một loại nào, càng không nói đến chuyện là phá giải. Điều này quả thực chính là không thể tưởng tượng được đến cực điểm.